Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 150, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Hương Bát Bảo một đường đi thẳng đến Nam Sơn, từ đường phố dài vắng vẻ không người. Chỉ có tiếng bánh xe lăn qua trông lòng Ngu Ấu Ninh nhớ lại lời Đa Phúc. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng cảm thấy mắt mình bị tầng hơi nước bịt kín, dường như có hơi ấm chảy xuống từ khóe mắt. Điện hạ trong lúc hôn mê, bệ hạ đã từng đến Nam Sơn tự một chuyến. Chàng ấy đi Nam Sơn tự làm gì? Chẳng phải bệ hạ không tin Phật hay sao? Bệ hạ quả thực không tin Phật, cũng không tin đạo. Chỉ là khi điện hạ hôn mê bất tỉnh, thái y cũng bó tay. Gió bắc gào thét, bay lượn trên con đường dài. Ngô Ấu Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt, không còn sức lực dựa vào gối gấm xanh phía sau. Nàng như không nghe thấy tiếng gió, cũng không nghe thấy tiếng bánh xe lăn. Chỉ còn lại câu nói của Đa Phúc, ngày ấy bệ hạ lên núi, đã gặp mặt trụ trì. Những lời bên trong nô tài cũng không nghe rõ, chỉ biết nếu điện hạ tỉnh lại, bệ hạ sẽ đến Nam Sơn tự để làm lễ tạ thần. Gió rét lạnh căm, thấm vào da thịt, Ngô Ấu Ninh hô hấp gấp gáp, 3000 sợi tóc được cột bằng chiếc châm ngọc kim tương, Ngô Ấu Ninh không thể nhịn được mà kéo rèm xe lên, thúc giục người đánh xe. Nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa. Ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi xuống, những bông tuyết rơi lộp độp trên áo choàng của Ngô Ấu Ninh. Không kịp để Đa Phúc đỡ mình, Ngô Ấu Ninh đã từ xe ngựa nhảy xuống. Gió lướt qua tai, âm thanh lo lắng bất an của Đa Phúc bị bỏ lại phía sau. Điện hạ, ngài chú ý dưới chân, đừng để ngã. Điện hạ, ngài từ từ đợi lão nô. Gió cuốn theo bông tuyết, rơi lộp độp trên mặt Ngô Ấu Ninh. Nàng chạy rất nhanh. Bên tai lại vang lên câu trả lời của Đa Phúc trước đó. Lễ tạ thần thì tự nhiên phải thành tâm thành ý. Trước cửa Nam Sơn tự tổng cộng có 9999 bậc thang, mỗi bậc một cái khấu đầu mới tính là hoàn thành lễ này. 9999 bậc thang, mỗi bước một cái khấu đầu, mỗi bước một cái khấu đầu. Mỗi bước mỗi xa, gió lạnh thổi phồng áo choàng của Ngô Ấu Ninh, nước mắt ướt đẫm trên mặt. Tùng xanh vươn mình, trước mắt là những bậc đá cao vút như cầu thang lên trời không thể với tới. Tuyết vẫn còn tích trên bậc thang, dường như có thêm dấu vết khác. Nước mắt đảo quanh trong mắt Ngô Ấu Ninh, gió vê, tê vê, tóc mai của nàng, đôi mắt Ngô Ấu Ninh đẫm lệ. Đa Phúc thở hổn hển chạy lên, chiếc ô trúc tre trên đầu Ngô Ấu Ninh. Điện hạ hãy lên xe trước đi, bên cạnh còn có đường núi. Dù đi vòng xa một chút, nhưng ít nhất không phải đi bộ lên. Điện hạ vẫn đang trong bệnh, nếu như... Tại Ngô Ấu Ninh vang lên tiếng ong ong, nàng không còn nghe rõ Đa Phúc nói gì. Một đôi con ngươi trong suốt ngẩng lên, giữa bạt ngàn tuyết trắng, Ngô Ấu Ninh đối diện với đôi con ngươi đen thăm thẳm sâu không lường được. Thẩm Kinh Châu đứng khoanh tay trên bậc thang, phía sau là tuyết mù mịt, chiếc áo choàng thêu hoa rực rỡ rủ xuống, Thẩm Kinh Châu cao lớn như một bậc thế ngoại cao nhân ẩn cư trong rừng núi. Hắn như một tiên quân thanh cao quý khí bước ra từ rừng sâu, không thể nào với tới. Đôi mày sắc lạnh của hắn rơi xuống tuyết, tối tăm sâu thẳm. Chỉ có khi nhìn thấy Ngô Ấu Ninh, ánh mắt ấy mới dịu lại một chút. Thẩm Kinh Châu khẽ nhếch môi, dưới ô, khóe mắt Ngô Ấu Ninh nóng rực, nước mắt cuồn cuộn trào ra, ảo ạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của Đa Phúc bị nghẹn lại trong cổ họng. Âm thanh cao vút bay lơ lửng trong không khí, như những bông tuyết rơi, không tìm được chỗ dừng chân. Hai chữ, bệ hạ, chưa kịp thốt ra, đột nhiên, trước mắt thoáng lên một bóng đen, Ngô Ấu Ninh không biết từ lúc nào đã thoát khỏi chiếc ô trúc. Giữa mùa đông, cái lạnh của tháng chạp, muôn vàn chim chóc trở về rừng. Ngô Ấu Ninh vượt qua màn tuyết trắng như lông ngỗng, bước qua từng bậc thang. Ba bước cũng thành hai bước, nàng lao vào lòng Thẩm Kinh Châu. Một khắc cũng không buông tay. Cách chương.